Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 430, thực lực trần nhà. 3/10, thu đặt mua, chiêu mộ thời gian, số lần, nhân số. Tất cả đều sẽ căn cứ thanh ti nội bộ tổng thể nhân số. Thực lực phân bộ, tiến hành điều chỉnh, thiếu người nhất tay thời điểm. Thậm chí xuất hiện qua một tháng chiêu một lần người hiện tượng. Lúc ấy thậm chí đều đưa tới chung quanh làng thảo luận. Ngay cả ở xa cổ nguyệt thôn Lâm Linh đều nghe nói một hai. Bất quá điên cuồng tìm người trong lúc đó. Tất nhiên cũng là thanh ti huyện thời kỳ nguy hiểm nhất. Công chức tử vong suất cao đến dọa người. Đi người ngược lại giải rác. Dù là phúc lợi tăng lên không ít. Khi đó lên làm đội trưởng không lâu. Còn bị tông môn cự tuyệt ở ngoài cửa Lâm Linh. Lại một lần tâm động. Đáng tiếc cổ nguyệt thôn là cái gì nơi hẻo lánh. Tin tức truyền đến bọn hắn kia thời điểm. Thanh ti huyện sự tình đều giải quyết. Tự nhiên không chuyện của hắn. Mà tại không thiếu người mùa ế hàng. Khả năng mấy năm đều không chiếu một lần người. Đương nhiên dưới tình huống bình thường. Thanh ti là lựa chọn một năm một lần tần suất. Bảo trì nhân viên thay đổi. Tùy thời có máu mới tràn vào. Có thể nói, thanh ti vận hành đến bây giờ là một cái phi thường khỏe mạnh lại trước sau như một với bản thân mình cơ cấu. Các phương diện quy định cùng chế độ đều tương đối hợp lý. Để người dễ dàng tiếp nhận. Vậy ngươi bây giờ cũng có thể đi thanh ti làm áo xám a? Phương Nguyệt kỳ quái mà hỏi thăm. Ta có bệnh a? Thật tốt cổ nguyệt thôn trung đoàn trưởng không thích đáng. Chạy tới làm tầng dưới chót nhất áo xám. Lâm Linh buồn bực nói. Về phần tiếp nhận thanh ti điều phối. An bài đến cái khác thiếu người làng. Đi làm đội trưởng hoặc là phó đội trưởng. Cũng không phải ta hiện tại ý nghĩ. Ta hiện tại chỉ muốn mạnh lên. Hoặc là nhập thanh ti làm chức cao. Hoặc là tiến tông môn bồi dưỡng. Mà phía sau con đường này dễ đi hơn thông một chút. Một cái làng bị hủy. Báo lên tới thanh ti về sau. Một thân viên sẽ tiếp nhận thanh ti điều phối. An bài đến những thôn khác đi. Nhưng là thanh ti là bất kể các ngươi là đến từ cùng một cái làng hay là cái gì. Bọn hắn chỉ nhìn người lý lịch. Còn có năng lực. Thật muốn toàn diện tiếp nhận thanh ti an bài. Bọn hắn những này cổ nguyệt thôn người sống sót. Sẽ bị đánh tan tách ra. Xếp vào đến chung quanh thôn nhỏ. Tỉ như thiếu cái hậu thiên tam lưu cảnh đội trưởng. Liền đem Lâm Linh an bài đi qua. Sau đó bên nào thôn nhỏ thiếu cái thợ săn. Liền đem cảnh nham an bài đi qua. Đây là không thể tránh khỏi. Hoặc là tiếp nhận thanh ti điều phối. Hoặc là liền tự nghĩ biện pháp sống sót. Xem như phổ thông ngoại lai nhân viên xử lý. Theo một ý nghĩa nào đó. Thanh ti điều phối. Vẫn là hắc thanh sơn mạch dân bản xứ một loại phúc lợi đâu. Tại Phương Nguyệt bọn người cho tới cái này thời điểm. Trường Long đội ngũ rốt cục nhanh xếp tới bọn hắn cái này. Việc này thời gian đã tiếp cận giữa trưa. Có ít người lau mồ hôi. Xuất ra lương khô ngay tại chỗ bắt đầu ăn. Xếp hàng người chen người hoàn cảnh bên trong. Rất là khô nóng. Mọi người cảm xúc đều ẩn ẩn có chút sao động. Trước đó tiến thanh ti huyện. Không đều là an bài hai đầu chính là đến ba đầu đội ngũ. Kiểm tra vào thành sao? Vì cái gì hôm nay liền một đầu đội ngũ a? Liền là chính là một đầu đội ngũ, sắp xếp chậm, trà chậm, chờ chậm, phiền chết. Ta ngược lại thật ra có nghe nói phương diện này tin tức. Nghe nói là thanh ti huyện một vị thanh y đuổi bắt dạ tặc. Đoạn long đầu, đem nguyên bản phụ trách trông coi bắc môn một nhóm người mang đi. Lại thêm trong huyện sự tình tương đối nhiều. Cho nên mấy ngày nay bắc môn cửa vào. Đều là chỉ mở ra một đầu đội ngũ. Thuận tiện thẩm tra. Phương Nguyệt nguyên bản còn không chút để ý phía trước một số người nói. Chuyện phiếm. Nghe được có người nhấc lên. Đoạn long đầu. Mới lập tức bị hấp dẫn lực chú ý. Áo xanh. Đoạn long đầu. Phương Nguyệt chợt nhớ tới. Trước đó cùng đoạn long đầu thời điểm chiến đấu. Tên kia giống như đề cập qua một người. Thiên ti kiếm du ti ti. Chẳng lẽ cái này du ti ti. Liền là bọn hắn trong miệng thanh y. Áo xám. Là tầng dưới chót viên chức. Áo đen. Thì là hết khổ. tương đối cao cấp viên chức, có thể dẫn đầu một nhóm người hành động. Phía trước thủ vệ, liền có hai người mặc áo đen quan phục, một thân phối hợp một chút viết ngoáy lại nhàn nhạt thanh ti đường vân. Có chút sư tử đường vân, ngực trái, tiếp cận bả vai vị trí, thì in một cái nho nhỏ vòng tròn, trong vòng in một cái chữ xanh, cùng loại logo, cái này cơ bản cũng là tất cả thanh ti quan phục mô bản. Nghe nói áo xám quan phục đường vân lại nhạt một chút, ít một chút, áo trắng, thì đường vân rõ ràng điểm, nhiều chút chi tiết, áo xanh càng sâu chi, bốn bộ quan phục bên trong. Chỉ có cái kia chữ xanh, xuyên qua từ đầu đến cuối, không có biến hóa, cái khác hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chi tiết biến động. Bộ quần áo này, cổ kính, chỉ là nhìn xa xa liền cảm giác cảm nhận vô cùng tốt. Xuyên trên người người khác, nhìn cũng rất có trông cẩm y vệ loại kia gió chỉ điện trí gọn gàng mà linh hoạt cảm giác. Ngoại trừ hai cái áo đen bên ngoài, những người khác tất cả đều là áo xám quan phục. Mà lên tiếng trước cản người đấu đại nhân, thì là áo trắng quan phục. Áo trắng, đã là có phi thường cao địa vị. Rốt cuộc tại thanh ti huyện nội bộ, tại bọn hắn phía trên, cũng chỉ thừa thanh y loại kia đại lão tồn tại. Đương nhiên, thanh y phía trên, còn có chức vị rất cao. Nhưng thanh ti huyện hạn mức cao nhất, liền là thanh y, lại thăng chức, liền có thể đổi đi nơi khác đến trong thành thanh ti mưu việc phải làm. Phương Nguyệt hỏi thăm Lâm Linh thành lớn trấn thanh ti là dạng gì? Lâm Linh lại vừa trừng mắt, ta mẹ hắn còn muốn biết đâu. Kiến thức của hắn, cùng Phương Nguyệt cũng không kém là bao nhiêu. Hàn đại nhân ngược lại là từng đi ra ngoài, được chứng kiến phong cảnh phía ngoài. Nhưng hắn chỉ là lắc đầu. Phía ngoài thành, cũng là lớn một chút thanh ti huyện. Không có gì khác biệt. Nếu là có thời cơ, người có thể đi thanh quốc đô nhìn xem. Phong cảnh nơi đó ngược lại là có chút khác biệt. Đáng giá đi một lần. Thanh quốc đô, liền là thanh thành, cũng gọi thanh đô, làm thâm sơn cùng cốc tiểu hòa tử. Phương Nguyệt tự nhiên cũng chính là biết cái danh tự. Kỳ thật hoàn toàn không biết. Hỏi Hàn đại nhân. Hàn đại nhân thì là thần bí cười cười. Có chút phong cảnh, mình tự mình đi nhìn xem mới có ý tứ. Ta nói. Liền thiếu đi chờ mong. Không đẹp, Phương Nguyệt thấy thế, cũng liền không hỏi nữa thanh đô sự tình. Chỉ là nghĩ du ti ti sự tình. Hỏi, Hàn đại nhân, cái này thanh y bình thường là thực lực gì? Áo xanh, trên lý luận, lấy thanh ti huyện tiêu chuẩn. Ít nhất phải có tiên thiên tam lưu cảnh thực lực, mới có thể trở thành thanh y. Nhưng rơi xuống thực tế chỗ, tiêu chuẩn này là có thể có trên dưới chập trùng. Kia hạn mức cao nhất đâu? Cái này ai biết, đoán chừng tiên thiên nhất lưu hoặc là nhân cấp A. Hàn đại nhân cũng không xác định nói. Rốt cuộc thanh y chỉ là chức vị. Thực lực như thế nào? Là nhìn người. Phương Nguyệt nghe vậy, âm thầm lẩm bẩm bắt đầu. Nói cách khác, thanh ti huyện, trên thực lực hạn cũng liền tiên thiên nhất lưu. Tối cao cũng liền vừa tới nhân cấp mà thôi. Cái này trần nhà có chút thấp a. Chúng ta cổ nguyệt thôn Hàn đại nhân một người. Đó chính là nửa bước vũ cấp. Tính đến mình không muốn mạng cho ăn tấm da dê ăn kim thạch. Hạn mức cao nhất trực tiếp đạt đến vũ cấp. Giảm chiều không gian đả kích nha. Phương Nguyệt cười hắc hắc. Không hiểu cảm thấy an tâm không ít. Nhưng rất nhanh. Hắn liền tiếu dung cứng đờ. Bởi vì Hàn đại nhân đã phế đi. Mà hắn lại sử dụng tấm da dê lực lượng, cũng sẽ quỷ vật hóa. Đến lúc đó đừng nói trò chơi, thậm chí trong hiện thực đều muốn mất mạng. Cho nên hắn cái này hạn mức cao nhất là ngụy hạn mức cao nhất, nhìn xem đẹp mắt mà thôi. Xuống một cái, ngay tại Phương Nguyệt nghĩ đến cái này thời điểm, phía trước thủ vệ hướng bọn họ đội ngũ giống lên một tiếng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.